Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em đang nói chuyện với anh đấy. À, xin lỗi. Thanh Xuân liếc mắt nhìn tôi. Huyền à, nãy giờ không thấy em nói gì vậy? Thực ra thì em không có gì để nói à? Em với anh Nhất Nam quen nhau lâu chưa? Tôi đang uống nước thì tí sặc. Dạ. Thầy ngồi kế bên tôi thì khẽ cười trừ. Này là ngày vui của em mà. Nói chuyện về em đi, chứ nói chuyện về bọn anh đi làm gì? Tự Hạ ngồi bên cánh tay phải của tôi. Anh đưa ánh mắt ngạc nhiên và thăm dò. Quen nhau sao? Bên phải là thầy, bên trái là Tử Hạ, đối diện là Vũ Hàn. Không khí ngột ngạt đến mức muốn bức thở. Anh Nhất Nam à? Vì anh là bạn thân của anh Vũ Hàn nên em mới quan tâm thôi. Chứ thật ra em cảm giác hình như bạn gái anh không mặn mà gì với tình yêu của hai người thì phải. Ai biết được cô ấy đang mơ mộng cái gì chứ. Từ nãy đến giờ tôi gần như là quá kiềm chế cảm xúc của mình về cô ta. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của cô ta, nhưng hình như cô ta đang cố đào bới tôi lên thì phải. Bữa tiệc chúc mừng sinh nhật hay là bữa tiệc soi mói nữa không biết. Chị Xuân này, đâu phải ai cũng giống như nhau đâu. Và đâu phải em cũng giống chị chứ. Tôi cố tình đá đều à, để cho à sôi máu. Tưởng tôi hiền mà mặc sức bắt nạt à? Vậy sao? Chị cảm nhận sao thì nói vậy thôi. Có giỏi thì hai người hôn nhau để chứng minh đi. Mọi người đưa mắt nhìn Thanh Xuân. Tôi cũng bất ngờ không kém. Xem ra con mụ này cũng không hề đơn giản. Nhất Nam à, hai người là người yêu có phải không? Em nghĩ hôn nhau là quá bình thường của những cặp đôi đang yêu chứ. Tự Hạ lúc này mới lên tiếng. Xuân à, em hơi quá rồi đấy. Em quá ở chỗ nào? Em chỉ giúp hai người hàn gắn tình cảm thôi mà. Không đến mức phải hôn nhau đâu. Sao? Hai người có làm được không? Thầy liếc mắt nhìn tôi thăm dò. Khỏi phải nói là tôi run cỡ nào. Hai bàn tay bối rối vò chặt vào nhau. Rồi tôi và thầy, hai người quay mặt sang nhìn nhau. Cả hai đều có chung một tâm trạng khó xử. Mà nghĩ cũng cộ ha. Tại sao phải làm vậy để vừa lòng cảm xúc của cô ta? Tôi có liếc mắt nhìn Vũ Hàn. Hình như anh ta không có cảm xúc nào thì phải. Khuôn mặt lạnh băng. Máu điên trong tôi nổi lên khi nhìn thấy anh ta. Tôi muốn mạo hiểm thử một lần, thử xem cảm xúc của người đó. Tôi dõng dạc trả lời. Được, chỉ là hôn thôi mà. Thanh Xuân nghe thấy vậy thì mỉm cười vỗ tay. Phải thế chứ lại. Con gái thời hiện đại đôi lúc cũng phải biết tự chủ chứ. Không nên khép mình quá, kẻo đàn ông sẽ nhanh chán đấy. Tôi đưa tay đặt lên vai thầy miệng lẩm bẩm. Thầy, em xin lỗi. Thầy chớp mắt nhìn tôi rồi lắc đầu vài cái. Đúng lúc này thì Vũ Hàn đập mạnh tay xuống bàn. Đủ rồi, diễn đủ rồi. Dứt lời, anh ta đứng lên kéo chặt tay tôi đi. Đứng lên. Thanh Xuân hốt hoảng lên tiếng. Vũ Hàn, anh đã làm gì vậy? Em không đủ chưa? Làm trò đủ chưa Xuân? Đó là người yêu của anh Nhất Nam. Sao anh lại nắm tay cô ấy chứ? Thanh Xuân, là em không biết hay là cố tình không biết? Trong thâm tâm em cũng tự biết cô ấy không phải là người yêu của cậu ta. Thanh Xuân lắc đầu. Em không hiểu. Ok, vẫn trả vờ là mình không hiểu ư? Vậy để tôi nói cho em hiểu. Cảm ơn em. Cảm ơn vì giúp tôi đã nhận ra tôi có một chút tình cảm đặc biệt giao cho cô gái này. Anh Vũ Hàn! Cô ta hét lớn. Vũ Hàn à, cậu bình tĩnh lại đi. Lúc này tôi bình tĩnh hơn ai hết. Tử Hạ lên tiếng. Anh có biết là mình đã nói gì không hả anh? Còn cậu, cậu nói cậu thích cô ấy. Chứng kiến cạnh cô ấy bị cưỡng hôn người đàn ông khác mà cậu cũng chịu được. Vậy là thích sao? Tất cả im lặng đi, tôi không muốn nghe. Thanh Xuân bịt tai lại. Vương Thanh Xuân, em cũng biết tôi chưa bao giờ có tình cảm với em. Đồng ý đính hôn với em là tôi làm theo di nguyện của người con gái tôi yêu. Em biết mà vẫn cố chấp lao vào, nên em phải học cách chấp nhận đi. Nói rồi anh ta kéo tay tôi thật mạnh đi thẳng vào bãi đậu xe. Này, thiếu gia, anh bỏ tay tôi ra. Nhưng không có tiếng trả lời. Thanh Xuân ở lại cào thét trong nước mắt. Hai người đứng lại đó. Nếu không thì cả hai nhất định sẽ phải hối hận. Tôi cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay anh ta, nhưng có vẻ là vô dụng. Thiếu gia, anh làm đau tay tôi. Anh ta hùng hăng mở cửa xe, rồi quăng mạnh tôi vào trong đó, giống như vứt một đồ vật không có giá trị. Đau, thật sự là rất đau. Chiếc xe lao nhanh ra khỏi cổng nhà, mà tôi vẫn không hiểu hết tất thảy mọi việc. Sinh nhật rồi hôn, rồi nó có tình cảm, rồi bỏ bữa tiệc đi đến một nơi mà mình còn không biết là đi đâu. Ngoài trời nhiệt độ, khả năng giảm xuống còn 12-13 độ. Ấy vậy mà không khí trong nhà lại ngột ngạt đến muốn chết. Tim cứ thế đập thình thịch liên hồi. Khó khăn lắm tôi mới dám mở miệng hỏi. Hỏi nhiều lại bị anh ta mắng. Này, thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy? Khách sạn. Khách sạn? Khách sạn để làm gì? Cô bị ngu, hay là ngu thật đấy? Một nam một nữ vào khách sạn để làm gì? Thì tôi đang hỏi anh mà. Thôi chết, tôi còn chưa hôn ai bao giờ. Thậm chí còn chưa chủ động cầm tay một người đàn ông nào bao giờ. Vào khách sạn với anh ta, tin đồn này mà đồn ra thì tôi hết đường lấy chồng luôn. Này đại thiếu gia, tôi nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng của mình. Tôi xấu thì cũng có giá của tôi, huống hì tôi không xấu. Anh ta nhếch môi lên cười khẩy. Cô có tin nếu bây giờ tôi đưa cô về nhà, Thanh Xuân sẽ xa xác cô ra không? Thì dĩ nhiên là tin. Vậy có muốn chui đầu vào chỗ chết không? Nếu là tôi cũng làm như vậy. Anh ta nhìn tôi rồi bật cười. Chiếc xe dừng lại trước cổng của một khách sạn 5 sao. Xuống xe đi. Không. Tôi bảo cô xuống. Không, tôi ở trên này được rồi. Tôi còn đi công việc của mình. Vậy là mình tôi vào đó ngủ chứ? Để xem. Thế rồi tôi cũng miễn cưỡng bước xuống. Đi vào cổng khách sạn khiến tôi ngại ngùng. Tôi đi cùng anh ta vào trong mà ai nhìn thấy cũng phải cúi chào. Mọi người bên này lịch sự ghê. Quẹt thẻ phòng VIP, căn phòng đẹp lộng lẫy, đẹp lồng lộn. Ánh đèn vàng tạo nên một không khí ấm áp vô cùng. Còn có cả hương nước hoa nhẹ nhàng. Người kỹ giống mùi hương trên cơ thể của anh ta. Tôi bước đi đằng trước anh ta. Chẳng biết do số trời hay là do chân tôi hụt một bước mà trẹo cả giày nhào vào người anh ta. Cả người bị anh ta ôm trọn trong lồng ngực. Theo bản năng anh ta cúi xuống nhìn tôi, rồi nhìn thẳng vào bầu ngực đầy đặn trắng nõn nà. Tôi vội vàng đứng dậy, thì bất ngờ anh ta ghì chặt. Phút giây này tôi xấu hổ muốn chết. Xin lỗi, nhưng anh có thể buông tôi ra không, hả thiếu gia? Anh ta hỏi lên vài tiếng. Thường thường trong cái không gian ấm áp này, lại khiến con người ta gợi nhớ đến những chuyện không được trao sáng thì phải. Tự nhiên dưới đũng quần tôi tiết ra hóc môn nào đó, mà cảm thấy ướt át vô cùng. Cả không gian và thời gian dường như là lắng đọng. Tôi cảm thấy nếu như anh ta không đi ngay lập tức, có lẽ tôi sẽ không tự chủ được mà xông vào ngấu nghiến anh ta mất. Hai chúng tôi vừa đưa kịp mắt nhìn nhau. Cổ họng giống như đang cháy rực. Mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng, mà cách nhau ở một khoảng cách rất gần. Chuyện gì đến cũng đã đến. Anh ta bất ngờ nhẹ nhàng cúi xuống nâng cằm tôi lên. Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn trên đôi môi mềm mỏng. Chiếc lưỡi nhanh chóng tiến sâu vào bên trong khám phá khoang miệng. Có thể xem là ngu muội, chứ cảm giác nuốt nước miếng của nhau mà ngọt ngào đến là kỳ lạ. Nó giống như một cây kẹo ngọt, khiến ta không thể làm chủ được đầu óc của bản thân. Vốn đã có sẵn thứ gọi là cảm giác, cho đến nay chỉ cần một thao tác nhỏ cũng khiến các cơ thể tê dại như là bị điện giật. Đôi bàn tay ấm áp ấy nhanh chóng luồn xuống bầu ngực đầy đặn, nhẹ nhàng nắn bóp và mần mê đầu nhũ hoa hồng hào. Hôn từ môi rồi cũng xuống cổ và xương quai xanh, lên cả đôi tai như một lời thì thầm yêu thương. Cảm xúc mãnh liệt dồn dập kéo đến, khiến cơ thể yếu ớt của tôi không nhịn được mà run rẩy, rên rỉ. Nghe tiếng rên ấy, hình như càng kích thích, khiến bên dưới của anh ta nóng hừng hực, như muốn đốt lửa nổ tung. Cảm xúc mềm mại của cơ thể cô khiến anh thật không thể nào nhịn được thêm nữa. Anh ta vật mạnh tôi xuống giường, thô bạo xé toạc chiếc váy 2 giây tôi đang mặc. Chiếc quần lót ren đỏ nhanh chóng cũng bị quăng mạnh xuống sàn không thương tiếc. Ngón tay thon dài tách rẽ nơi vào vùng bí hiểm. Giờ phút này nơi đó đã ẩm ướt. Anh đưa ngón tay thật sâu vào bên trong. Lần đầu tiên trong đời khi có một vật cứng đi vào trong cơ thể khiến tôi tê dại. Miệng lúc này chỉ muốn cắn thật mạnh vào bờ vai kia cho bỏ ghét. Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi, góc cõi lòng lạnh giá như đang dần mềm nhũn. Cô là lần đầu sao? Tôi khẽ gật đầu, khuôn mặt oán trách. Tưởng chừng ai kia thấy vậy mà sẽ đem lòng thương xót, nhưng không, có vẻ như anh ta càng hăng say hơn thì phải. Nhanh chóng anh ta đưa con rồng ngẩng đầu cao tiến vào trong bên trong, phá đỏ lớp màng trinh màu ngàn vàng của đời con gái. Tôi không tự chủ mà kêu lên vài tiếng. Giọng nói anh ta có một chút mềm mỏng. Một lát thôi, tôi dạy cho cô biết thế nào là thiên đường. Tôi lắc đầu. Nhưng mà đau, rất đau. Rồi sẽ quen. Thả lỏng cơ thể ra sẽ khiến cô dễ chịu hơn đấy. Động tác có vẻ nhẹ nhàng và dễ chịu hơn lúc ban đầu, rồi dần dần mạnh bạo. Trái ngược với ban nãy, anh ta nói đúng. Càng lúc tôi càng vui sướng đến không thể dừng lại. Chúng tôi cứ thế quên hết khoảng cách về nhau. Đến ngay cả bản thân tôi cũng không thể nhớ được. Rồi có một ngày, tôi lại rơi vào bẫy tình thù đến mù quáng như thế này. Anh ta nắm lấy tay tôi, đẩy nhẹ nhàng và tiến sâu vào bên trong. Cho đến khi không nhịn được nữa, anh ta thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn trên khuôn mặt. Tôi mở mắt tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Hôm nay là thứ tư, vậy là tôi vẫn phải đến trường. Mà giờ này vẫn còn ở đây mới chết chứ. Rồi nữa, chuyện tối qua, nghĩ thôi đã làm tôi cảm thấy rùng mình chính bản thân. Tôi và anh ta đã làm tình, và tôi đã chính thức trở thành phụ nữ. Nghĩ đến đó thôi, mà hai cánh tay tôi đã nổi đầy gai ốc. Nhưng rồi những ngày tháng tiếp theo, tôi biết phải nhìn mặt anh ta mà sống như thế nào đây. Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu này mà. Ở trong bồn tắm có tiếng nước xối xả của vòi nước. Từ bên trong anh ta lù lù đi ra, khiến tôi giật thoát cả tim gan. Khuôn mặt không lạnh không nhạt, không vui cũng không buồn. Hình như anh ta có vẻ không lấy làm xấu hổ. Chỉ có mặt tôi nè, là xấu hổ đến bừng bừng cả lên. Thật sự là muốn độn thổ. Anh ta mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen và bên khoác ngoài một chiếc áo vest. Tôi cảm giác hình như căn phòng này đã quá quen thuộc với anh ta thì phải. Đầu đầu cũng có đồ của anh ta. Má ơi, chẳng lẽ anh ta thường xuyên đưa gái tới đây? Và mình chính là nạn nhân không phải là cuối cùng. Mặc quần áo chỉnh tề, anh ta quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Sao còn không dậy mà thay đồ? Tôi không có đồ, ngoài bộ váy hôm qua. Đừng lên đi. Làm gì? Mặc đồ vào chứ còn làm gì nữa. Dứt lời anh ta vứt cho tôi một cái túi sách. Tôi nhìn vào trong đó, thì ra là một chiếc đầm len trắng cổ lọ. Tôi thấy túi sách có ghi chữ Chanel, là một nhãn hiệu thời trang cao cấp thì phải. Tôi mỉm cười cầm lấy chiếc váy rồi ngước mắt nhìn anh ta, mắt có một chút e dè. Này, thiếu gia. Gì nữa? Anh ra ngoài cho tôi thay đồ có được không? Thay luôn ở đây đi. Không được. Anh ta nhếch môi cười lưu manh. Bộ có chỗ nào tôi chưa được thấy sao? Cái tên thiếu gia đáng ghét này, hình như anh ta không biết xấu hổ thì phải. Chuyện đó có gì đáng hay ho lắm mà. Thấy tôi cứ ngồi đi trên giường, anh ta hiểu ý cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Cô có 5 phút thay đồ. Đóng cánh cửa phòng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng thay thật nhanh chiếc váy mà anh ta đưa cho. Đúng là đồ cắt tiền có khác, mặc như không mà ấm vô cùng. Bước xuống sảnh chính của khách sạn, tôi xấu hổ đưa tay che mặt. Anh ta thấy vậy nắm chặt tay tôi kéo thật mạnh đi, lệ cần cúi đầu chào. Chúc thiếu gia buổi sáng tốt lành ạ. Đã có người gọi đến đây tìm tôi chưa? Dạ, có tiểu thư Thanh Xuân. Đêm qua tiểu thư ấy đến rồi lại về ạ. Anh ta cười nhếch môi một cái. Người gì đâu, động một chút là lại cười khẩy. Bước vào trong xe, lúc này tôi mới dám thở mạnh. Tôi ngồi kế bên anh ta, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng muốn hỏi, đôi bàn tay vào chặt vào nhau không biết mở lời như thế nào. Cậu Lễ Tân vừa nói Thanh Xuân có đến tìm. Vậy là cô ả biết tôi và anh ta ở trong khách sạn. Tôi lại thắc mắc, sao ả ta không lên làm loạn? Mà thôi, ả mà làm loạn thì chắc tôi không còn xác để ngồi đây mất. Đúng là cuộc sống này, chẳng có cái gì là khó đoán bằng lòng người cả. Chắc cô đang nghĩ về Thanh Xuân có đúng không? Tiểu gia, anh hay vậy, đọc được cả suy nghĩ của người khác rồi. Cô đang sợ cô ta? Tôi chỉ đang thắc mắc, tại sao cô ấy không làm ầm lên như tối hôm qua vậy? Sợ mất mặt. Sợ mất mặt sao? Phải. Vậy anh nghĩ bây giờ tôi mà gặp cô ấy có ném chết tôi không? Cũng có khả năng đấy. Vậy thì tôi không về đâu. Anh ta liếc mắt nhìn tôi. Cô không tin tôi sao? Tin anh. Ừ. Thực ra tôi còn không tin vào chính mình. Tôi nói nhỏ. Còn người ta, đến ngay cả bản thân mình còn không tin thì làm sao mà ăn cơm cháo gì được. Thật là ngu dốt. Này. Anh ta chớp mắt nhìn tôi. Ai sinh ra chẳng muốn mình được thông minh. Anh làm ơn đừng chê người khác ngu dốt có được không? Thay vì chê, anh hãy động viên để tôi vượt qua chính mình chứ. Vũ Hàn im lặng. Anh quá hiểu tính cô. Và thể nào khi nói cô ngu dốt, kiểu gì cô cũng sủ lông lên cho mà xem. Không ngoài dự đoán của bản thân, lần đầu tiên anh bị người ta dạy đời mà trong lòng thấy vui. Chiếc xe đi qua khu vui chơi. Tôi mỉm cười ngoái ra nhìn cửa hàng cấp thú bông. Anh ta cũng theo đó mà liếc nhìn. Cô nhìn gì mà kỹ vậy? Cửa hàng cắp thú nhồi bông kia. Cô thích sao? Ừ, tôi muốn tham gia một lần. Tuổi thơ của tôi vốn dĩ không có kỷ niệm về một trò chơi nào cả. Buồn thật đấy. Vũ Hàn nhớ lại lúc anh hồi nhỏ. Cả một bầu trời tuổi thơ hiện về. Từ ngày mẹ anh ra đi, anh chỉ quanh quẩn ở trong căn phòng, cùng lắm là ra sân gôn. Bố anh yêu cầu anh học đánh gôn, chơi cờ từ khi còn rất nhỏ. Bố anh nói, làm ăn cũng giống như một nước cờ. Đi sai một nước thì hòng cả ván cờ. Còn đánh gôn, bố muốn anh phải đánh đâu trúng đó. Chật một ly cũng không thể về đích. Tuổi thơ quanh anh là những bài học cơ bản cho mục đích kinh doanh tương lai của tập đoàn. Tầm tuổi đó, chúng bạn vẫn được bao bọc bởi vòng tay của cha. Còn anh thật sự rất cô đơn. Nhiều lúc nhìn bọn trẻ con chơi đùa, anh ước lắm được như chúng. Mỗi lần anh muốn hòa nhập, bố đều la mắng anh là đại thiếu gia, không được phép tiếp xúc với kẻ nghèo hèn. Anh buồn lắm. Anh đã trốn một mình trong góc nhà kho, sóc suốt 1 giờ đồng hồ. Khi đó bà quản gia như là người mẹ thứ hai của anh vậy. Bà cho anh tình yêu thương giống như một người mẹ đã quá cố của anh. Bà ân cần chỉ bảo để anh sống tốt hơn. Chính vì vậy, anh vẫn luôn một lòng tôn trọng và biết ơn bà. Nghĩ về tuổi thơ, anh thấy mình thật giống cô. Tuổi thơ là một thứ gì đó thật là xa xỉ. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Tôi ngạc nhiên hỏi anh ta. Về nhà sao? Chờ cô còn muốn gì nữa? Hay là đến khách sạn? Anh lại xuyên tạc ý tứ của tôi rồi. Tôi tưởng là tôi đến trường. Cặp sách không mang mà đòi đến trường. Mà kể ra phụ nữ rồi, còn đến trường làm gì? Thú vị phết nhỉ. Anh ta nói làm tôi ngượng tới đỏ mặt. Hai má bắt đầu nóng hừng hực như có ngọn lửa thiêu đốt. Xuống xe đi. Tôi đã nói Nhất Nam cho cô nghỉ rồi. Thế thầy trả lời ra sao? Muốn biết thì tự tìm đi mà hỏi. Hay. Trả lời vậy tôi hỏi anh ta làm gì cho mất công cơ chứ. Người gì đâu mà kỳ cục. Cánh cửa xe được mở ra. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước xuống. Đứng trước cánh cổng, tôi chần chừ đánh lộn giữa tâm lý vào và không vào. Quả thực tôi không muốn vào nhà đó luôn. Tôi ngại đối mặt với Thanh Xuân. Dù sao đứng trên quan điểm của cô ta là vị hôn thê tương lai của anh. Tôi làm vậy chứng tỏ mình là một đứa con gái hư hỏng, là con giáp thứ 13 chen chân vào người đã được định sẵn là có chủ. Huyền ơi là Huyền, mày mê trai đến mức mù quáng, không biết phân biệt đúng sai rồi có phải không? Nếu tin ở tôi, cô nên vào và đối mặt. Vũ Hàn lên tiếng. Dứt lời anh ta lái xe đi thẳng về phía trước. Cũng đúng, lớn rồi, cũng nên chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm chứ. Tôi bước đến cánh cửa phòng khách, giật mình khi thấy Thanh Xuân đang ngồi đó. Đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, mà vẫn không muốn đối mặt. Tôi biết tôi nói gì vào giờ phút này, cũng không vừa tay được cô ta. Tôi yên lặng đi thẳng vào trong phòng, xem như hai chúng tôi là hai người vô hình không nhìn thấy nhau. Đứng lại. Giọng đại nghiến chanh chua vô cùng cất lên. Tôi dừng bước chân lại, quay sang nhìn cô ta. Đôi mắt này lừa đang nhìn tôi từ dưới, rồi từ bên trên xuống. Từng bước chân thật là nhanh tiến về phía tôi. Bốp, một cái tát thật mạnh giáng lên má trái của tôi. Bất ngờ bị tát khiến đầu óc tôi quay cuồng tối tầm say sầm mặt mày. Còn tiện nhân. Từ lời cô ta nói ra, đại nghiến tận thấu tim gan, khiến người nghe cảm giác về rùng mình. Hai hốc mắt cô ta đỏ hoe trợn ngược lên. Một ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi như một lời đe dọa. Nếu bình thường, tôi bị một người lạ đánh như vậy, nhất định tôi sẽ sống chết với đó. Từ bé đến lớn, tôi chỉ cho phép người đánh tôi duy nhất là mẹ. Vì bà là người đã sinh ra tôi. Và vì tôi, bà đã hỏng cả một tương lai sáng người. Người ta nói tôi giống mẹ. Nhưng không thế, thì làm sao tôi sống nổi với hoàn cảnh khi đó với thân phận là một cô gái mù. Nhưng mà hôm nay tôi bị đánh. Cái tát thật là đau, mà vẫn cố gắng gồng mình để kiềm chế cảm xúc. Tôi không sợ cô ta. Tôi nhịn vì tôi cảm thấy mình cũng làm sai. Sai ở đây đã là vô tình chen chân vào cuộc đời của người đàn ông ấy. Đàn bà kia ghen thật là đáng sợ. Cô ta lúc này giống như một con thú dữ muốn xâu xé tôi vậy. Còn tiện nhân, mày thấy đau chứ? Nếu có thể, tao muốn xiên mày một phát chết luôn. Mày biết mày đang động vào ai không hả? Tại sao bao nhiêu đàn ông mày không chọn? Mày dám chọn vào người đàn ông của tao, con chó này. Tôi có quyền được chọn sao? Sao chứ? Ý mày là anh ấy chọn mày. Mày có biết thứ rắc rưởi như mày đang ảo tưởng mình là vàng bạc không hả? Nói rồi chị ta xông vào rứt ngược tóc tôi. Tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Mọi người trong nhà lúc này mới chạy ra. Mọi người cúi đầu không ai dám làm gì. Chỉ có bác quản gia. Bà tiến tới gỡ tay cô ta ra khỏi tóc tôi. Cô ta hất mạnh tay của bác còn ra ra. Bạn đi ra, cháu phải giết nó. Cô Thanh Xuân à, xin cô hãy dừng tay. Cháu bảo bạn đi ra đi mà. Cô ta hất mạnh tay khiến bà loạn trạng bước chân, ngã nhòi xuống đất. Tôi lúc này đã không thể chịu nhịn được nữa. Tôi hất mạnh và đạp cho cô ta một phát, bay ra khỏi người mình. Nhìn bà, tôi thật không thể chịu đựng được. Cô ta mắng chửi hay đánh tôi thế nào cũng được. Sao lại có hành động thô lỗ với người lớn tuổi như vậy cơ chứ? Này Thanh Xuân, chị cắn đủ chưa? Cái con điên kia, mày nói ai cắn hả? Tôi nói chị đấy. Chị tức vì điều gì? Chị tức vì không được đi khách sạn với anh ta hay sao? Mày... Tôi khẽ cười khẩy. Cũng đúng thôi. Người thỉnh thoảng lên cơn như chị, chẳng trách không lọt được vào tầm mắt của người ta. Ban đầu tôi còn thấy hối hận một chút, nhưng bây giờ tôi cảm thấy những việc mình làm là hoàn toàn đúng. Cậu ta định giơ tay lên tát tôi thì bị tôi tóm chặt cổ tay lại. Chị thôi đi, mang tiếng là con người có học mà động một tí là đánh người sao? Tôi biết lúc này chắc hẳn chị ta đang uất ức lắm thì phải. Nhìn các cơ mặt chị ta nổi lên, hai má đỏ rực, hận là tức không đến muốn hộc máu mồm ra luôn ấy. Mày giỏi lắm. Nhưng hãy nhớ, có giỏi thế nào cũng chỉ là một con đàn bà đê tiện, chằn trần vào hạnh phúc của người khác thôi. Hạnh phúc của người khác? Tôi đang tự hỏi, chị với anh ta là đang hạnh phúc sao? Mày... Được, tao nói cho mày biết. Sai lầm lớn nhất cuộc đời mày là động tới Vương Thanh Xuân này. Rồi tao sẽ cho mày biết sống không bằng chết là như thế nào. Cả dòng họ tổ tông chín đời nhà mày cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cứ chờ đó đi. Những ngày tháng tối tăm của mày sẽ đến nhanh thôi. Chị ta bước đi qua tôi, huých mạnh tay tôi một cái. Xem ra những lời nói đó chính là lời đe dọa cho những năm tháng sau này của chính tôi. Tôi cười nhạt một cái, có lẽ cũng nên đón nhận. Mặc kệ dù đúng hay sai, giờ phút này tiến không được mà lùi cũng không xong. Sau khi cô ta rời đi, tôi tiến tới chỗ bà quản gia. Bà có sao không bà? Bà lắc đầu. Bà không sao, nhưng người ta lo là cháu đấy. Tôi khẽ mỉm cười. Cháu không sao ạ. Bà nắm lấy tay tôi. Ta biết, thiếu gia có chút tình cảm với cháu. Nhưng Thanh Xuân, ta hiểu cô gái này. Và ta tin vào con mắt nhìn người của mình trong suốt mấy chục năm qua. Cô ấy là người không chừa thủ đoạn để có được thứ mình muốn đâu. Huống hồ gia thế nhà cô ấy, ngang bệ với thiếu gia nhà ta. Có kém thì cũng chút ít. Ta sợ cháu sẽ gặp nguy hiểm đó. Bà nói vậy khiến tôi cũng có một chút lo sợ. Nhưng tôi vẫn tự phải an ủi bản thân mình. Cuộc đời mình sinh ra đã khổ. Có khổ hơn nữa cũng chỉ là phép thử mà tạo hóa ban cho bản thân. Bà, cháu biết mà. Cháu cảm ơn bà vì đã nhắc nhở và bảo vệ cháu. Chỉ là ta thấy thương cháu cũng như thương thiếu gia thôi. Với lại cậu ấy cũng có nhờ ta để ý và quan tâm cháu hơn. Nếu cháu đã xác định được bước vào cuộc chiến này, cháu nhất định phải chơi hết mình. Hãy tin tưởng ở thiếu gia. Chỉ có cậu ấy mới là chỗ dựa vững chắc cho cháu mà thôi. Cố lên. Dạ, cố lên. Tôi cười tươi khoác lấy vai bà. Chẳng biết nụ cười này còn tồn tại được bao lâu nữa. Ánh sáng đèn rọi thẳng vào nhà. Nhìn đồng hồ cũng là 9 giờ. Bình thường giờ này anh ta cũng mới đi làm về. Tôi đang ở ngoài phòng bếp, nấu tạm gói mì tôm ăn cho chống đói. Cả tối nay Thanh Xuân ở nhà bếp, nên tôi không muốn chạm mặt cô ta để tránh lắm chuyện. Tôi bỏ đói xuống, lật đật chạy vào trong phòng, thế nhưng vẫn để hé cửa không chốt. Thanh Xuân từ trên tầng thấy được xe Vũ Hàn tiến vào. Cậu ta bước vội vàng xuống tầng 1 để đợi sẵn Vũ Hàn đi vào nói chuyện. Tôi ở trong phòng, nghe được tiếng bước chân ngày một tới gần. Quái lạ, tim tôi đập nhanh thình thịch, cảm giác như muốn nín thở để lắng nghe được tiếng nói chuyện của hai người. Anh về rồi. Ừ. Em đợi anh mãi. Anh đâu bắt em đợi. Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao hả Vũ Hàn? Đại loại là giải thích vấn đề gì đó chẳng hạn. Mặt cô ta ngấn lên. Mọi chuyện em đều chứng kiến cả rồi. Anh không có gì để nói cả. Em không tin. Tùy em. Vũ Hàn bước qua cô ta. Cô ta vòng qua eo anh ôm lấy chặt, đầu áp sát vào lưng. Nói cho em biết, chỉ là một cuộc vui qua đường. Chỉ là một việc làm ngẫu nhiên theo cảm xúc phải không anh? Vũ Hàn gỡ tay cô ta ra khỏi người mình. Chỉ ít ra, anh còn có cảm xúc với cô ấy. Anh... Vũ Hàn, em nhận ra anh có trình độ sát thương người khác bằng lời nói đấy, anh có biết không? Vậy rốt cuộc, anh xem em là gì hả? Em tự biết. Anh chỉ xem em như là một người em gái thôi mà. Còn trách thì em nên trách bản thân mình. Biết trước là đau khổ mà còn liều mình muốn đâm vào. Tại sao? Tại sao là cô ta mà lại không phải là em? Anh nói đi Vũ Hàn. Tại sao không phải là em? Em không xinh đẹp hay sao? Em có chỗ nào thua con nhà quê đó? Cô ta vừa nói vừa cất tiếng khóc nức nở. Trái tim. Em có một trái tim không bao giờ bằng cô ấy. Vũ Hàn. Anh mệt rồi. Anh lên nghỉ trước đây. Anh đứng lại đó. Anh đứng lại đó ngay. Nếu như hôm nay không giải quyết xong thì nhất định em bắt buộc phải cần sự can thiệp của người lớn. Anh có hiểu không? Ok. Thanh Xuân khuỵu xuống, nhìn theo bóng dáng của anh đi khuất xa dần. Tôi đã nhìn và nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người. Tôi lững thững như một cái xác không hồn tiến lại chiếc giường, rồi ngồi phịch xuống đó. Có thể nói cô ta rất đáng ghét, nhưng cũng có một chút đáng thương. Cô chấp mùa muội chạy theo một người không yêu mình, không thích mình. Mọi thứ chỉ là con số không. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi học, chỉ để hy vọng ngày hôm nay không gặp mặt một trong hai người bọn họ. Quả thật là rất mệt mỏi khi cứ quẩn quanh một vấn đề yêu hay là không yêu. Một buổi sáng mùa đông bên Singapore, không khí se lạnh hòa cùng cơn mưa phùn nhẹ nhẹ. Tôi khoác chiếc ba lô đi trên con đường mập mờ chưa tỏ. Mưa bay thật giống với tâm trạng của tôi lúc này. Mưa lạnh mùa đông không lạnh bằng cõi lòng tôi. Tôi nhìn thấy mình chơi vơi và lạc lõng giữa một phố thị xa hoa. Tôi thấy mình cô đơn, rất rất cô đơn, rồi tự nhiên cảm xúc dâng trào khiến sống mũi cay cay. Tôi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ mẹ. Không biết giờ này bà sao rồi, có hạnh phúc hay là đau khổ, có nhớ tới đứa con gái này dù là chỉ một giây phút hay không. Còn nữa, căn nhà nơi tôi khôn lớn giờ này đã chắc thành một góc nhỏ trong một dự án kinh doanh lớn. Nghĩ cuộc đời cũng thật trớ trêu. Người ta có trăm con đường để lựa chọn, còn tôi chỉ có duy nhất một con đường để bước. Không được tự ý thay đổi lịch trình, không được ngoảnh lại hay là quay đầu. Bởi vì tôi là một đứa trẻ bất hạnh. Miên man trong suy nghĩ, tôi ngẩng đầu, nhìn lên thì đã thấy mình đứng giữa ngã tư. Thôi chết rồi, là rẽ trái hay là rẽ phải, hay là đi thẳng thế nào? Tôi ngoảnh mặt lại nhìn đằng sau. Từ nhà đi tới chỗ ngã tư này là một con đường thẳng. Còn từ ngã tư này đến trường, thì đi hướng nào đây ta? Mọi người đi qua nườm nượp, nhưng đáng tiếc tôi lại không biết tiếng của họ. Trời ơi là trời, bế tắc thật sự đấy. Giờ này mà gọi cho anh ta không khác gì tự chui đầu vào rọ. Đã cố gắng né mặt rồi, một mình đi bộ tới trường, xong giờ lại gọi nói tôi không biết đường, kiểu gì cũng bị anh ta điên quạt lên cho một trận. Đang phiêu theo cảm xúc thì có một chiếc ô tô tiến đến sát bên tôi. Cửa kính xe được kéo xuống. Anh ta mặc một chiếc áo len trắng cổ lọ, quần thun đen, đeo kính đen, mái tóc xoăn nhẹ khiến tôi đứng hình vài giây. Thiếu gia. Lên ra đi. Tôi... Hai cô thích tôi bế cô lên. À không, tôi vào được. Tôi định bụng mở cửa ghế sau thì bị anh quát lớn. Đằng trước. Chi vậy? Tôi ngồi đằng sau cũng được mà. Anh ta liếc mắt một cái, làm tim tôi im thắp trội tuần lệnh, xấu hổ muốn đổn thổ. Tại sao lại gặp tình cảnh trơ trêu như thế này chứ? Cố gắng bình tĩnh, tôi mỉm cười nhìn ra hướng ngoài đường. Anh ta nhếch môi cười đều. Tôi đang tự hỏi, không biết cô thông minh cỡ nào mà có thể tự một mình tới trường được. Thì tôi cũng muốn tự mình đi còn gì. Từ nhà đi tới ngã tư, quá đỉnh luôn ấy chứ. Rồi từ ngã tư, rẽ hướng nào? Đến đó tôi mỏi chân rồi đứng nghỉ. Ai đừng nghĩ là tôi không biết nha. Tôi biết thừa. Vậy thì hãy rẽ hướng nào? Trời đất, thiên địa quỷ thần ơi. Vừa run quá lại rơi mất não, quên không để ý anh ta rẽ hướng nào. Hướng. Anh ta bật cười, để lộ chiếc má lúm đồng tiền bên phải. Trên đời này sợ nhất là những người đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Ngu sao? Anh nói ai ngu hả? Càng sợ hơn là những người ngu thật sự mà không biết là mình ngu. Này, xuống xe đi. Tôi đưa mắt nhìn đằng trước. Vậy là đã tới trường rồi sao? Dù sao, cũng cảm ơn anh. Tôi bước xuống xe đi một đoạn thì gặp cô con gái nhà bác tài xế hay chở tôi đến trường. Chúng tôi im lặng một đoạn thì cô ta bắt đầu lên tiếng. Cậu tới trường sớm vậy? Cậu cũng vậy mà. Người đưa cậu tới trường là ai vậy? Thì ra là do hỏi về anh ta. À, chỉ là một người bạn thôi. Bạn thôi sao? Mà người ta nói cậu sướng nhất trường đấy. Sao lại sướng? thì cậu được một thầy giáo đẹp trai dạy một mình còn gì. Chắc là học phí cao lắm nhỉ? À, cái này tôi không rõ. Liền từ đằng sau gọi tôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net